Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Giới giải trí thế giới. Thần Hy công ty điện ảnh đỉnh tầng văn phòng nội. Không khí đình trệ đến đáng sợ, Phong Tĩnh Nhạn đứng ở trong một góc. Tận lực thu liễm tồn tại cảm, liền hô hấp đều chậm lại. Đem chính mình coi như một cái không có sinh mệnh pho tượng. Chỉ hy vọng người lãnh đạo trực tiếp ánh mắt không cần nhìn về phía chính mình, mà ở nàng chính phía. Trước, trực diện tổng tài lửa giận chính là ngày thường kiêu căng ngạo mạn sản phẩm giám đốc. Giờ phút này hắn cúi đầu, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm gần nhất chính mình mũi chân. Trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, sau lưng mồ hôi làm ướt tóc ngắn. Từng sợi dính sát vào ở phía sau đầu, cũng không đoạn dọc theo cổ rơi vào cổ áo. Thâm sắc lộ ra màu đen tây trang, không ngừng mở rộng, Tịch Lan thần không có tức giận. Nhưng mà cảm giác áp bách như cũ tràn ngập toàn bộ không gian. Làm trong phòng hai người im như ve sầu mùa đông, cặp kia khớp xương rõ ràng tay nhéo một chồng văn kiện. Ánh mắt nặng nề dừng ở mặt bàn cứng nhắc thượng, màn hình nữ tử đang nói chính mình quy hoạch. Dưới đài camera thanh không dứt bên tai, hắn đem văn kiện ném tới trên bàn. Một tiếng vang nhỏ làm sản phẩm giám đốc không tự giác run rẩy một chút. Cái tay kia rơi xuống cứng nhắc thượng, gập lên đốt ngón tay ở trên màn hình gõ gõ. Người nhìn xem cái này, giám đốc đôi mắt chậm rãi chuyển rời đến trên bàn. Nhìn thực tế ảo kỹ thuật cuộc họp báo phát sóng trực tiếp. Hắn vẫn luôn đem cái này coi như chê cười xem. Người ngoài nghề si tâm vọng tưởng, còn ở công nhân cho hắn nói chuyện này thời điểm chém đinh chặt sắt mà nói đây là một cái âm mưu. Nhưng là hiện tại, ở có người sáng tạo ra thực tế ảo kỹ thuật thời điểm, người còn ở cùng ta nói cải tiến 4D rạp chiếu phim xem ảnh thể nghiệm. Lấy giảm bớt hao tổn, thực xin lỗi. Lão bản, ta lập tức đi một lần nữa làm kế hoạch. Sản phẩm giám đốc cúi đầu khom lưng. Mồ hôi tích tiến đôi mắt tẩm đến sinh đau. Cũng không dám đi lau, hắn cảm giác được lão bản như chim ưng tầm mắt dừng ở trên người mình. Không khỏi nghĩ đến phía trước cái kia bị sa thải sản phẩm giám đốc kết cục. Bị mồ hôi tẩm ướt quần áo dính sát vào ở phía sau bối. Một mảnh dính nhớp, hắn một cử động cũng không dám. Lấy ra so trường học trạm quân tư khi còn tiêu chuẩn nhận sai trạm tư, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn mới nghe thấy một câu giống như tiếng trời. Đem ngươi phế phẩm lấy đi trọng tố, Tịch Lan thần đẩy đẩy kia điệp văn kiện. Giám đốc như được đại xá, cầm những cái đó giấy rời khỏi văn phòng. Đóng cửa lại, mới mọc ra một hơi, Phong Tĩnh Nhạn cũng rất muốn rời đi. Nhưng mà nàng còn không thể đi. Ai làm cuộc họp báo thượng đỉnh đặc mà nói chính là nàng nghệ sĩ, di động là Lâm Đặc trợ chia hắn. Thực tế ảo tin tức. Còn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hắn thể nghiệm thực tế ảo khi cảm giác. Trên màn hình là cuộc họp báo cảnh tượng. Tịch Lan thần đột nhiên gợi lên khóe môi. Biểu tình là trước sau như một khinh miệt khinh thường. Nàng trước kia có như vậy năng lực sao? Ta không biết. Phong Tĩnh Nhạn thành thành thật thật mà nói. Trước kia chúng ta cũng liền nói chuyện công tác phương diện sự tình. Nàng có đôi khi thích chơi game một người chơi. Nhưng không nghe nói qua đối thực tế ảo có hứng thú. Liền nhìn ra nàng thực thích diễn kịch, ngươi cảm thấy. Nàng lớn nhất tư bản là cái gì? Tịch Lan thần cầm lấy còn ở truyền phát tin phát sóng trực tiếp hình ảnh cứng nhắc. Bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Phong Tĩnh Nhạn cuống quýt đuổi kịp. Hạ đến bãi đỗ xe chui vào tổng tài tọa giá nội. Mới nghe thấy cái kia vấn đề đáp án, mặt cùng dáng người. Hắn lời bình ngày xưa tình nhân tựa như lời bình một kiện thương phẩm. Trong mắt hắn, cũng xác thật chỉ là một kiện mỹ lệ thu tàng phẩm. Cùng hắn trong phòng những cái đó không có sinh mệnh đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật không có khác. Nhau sao? Vì chính mình tiền đồ. Nàng cái gì đều nguyện ý làm. Tựa như lúc trước bán mình cho ta như vậy, Tịch Lan thần hoàn toàn không màng lúc trước là chính. Mình coi trọng tân xuất đạo tiểu minh tinh. Phân phó một câu, đối phương đã bị chính mình công ty đóng gói cung cung kính kính cho hắn đưa đến khách sạn như vậy. Sự, đem nàng làm thấp đi thành leo lên quyền thế hám làm giàu nữ, ta không tin một cái phi chuyên. Nghiệp trường học tốt nghiệp. Trước đó một chút dấu hiệu đều không có người. Ngắn ngủn một năm không đến có thể làm ra bao nhiêu người tha thiết ước mơ thực tế ảo. Thực tế ảo kỹ thuật chủ đạo khẳng định là Vệ Duệ Thức, Tịch Lan Thần đầy cõi lòng ác ý. Đối ngày xưa tình nhân làm ra xấu xa suy đoán. Bất quá là ở người khác nghèo túng thời điểm giúp đỡ hắn. Dùng thân thể trói chặt hắn. Dùng tình yêu lừa gạt hắn. Ở khóc đề đề biểu đạt chính mình ủy khuất. Bị mê đến hôn đầu chuyển hướng ngây thơ trạch nam liền sẽ ngây ngốc đem công lao phân cho. Nàng, Phong Tĩnh Nhạn không nói gì. Nàng cảm thấy như vậy kịch bản nghe đi lên thập phần quen tai. Quen thuộc đến tựa như nàng tận mắt nhìn thấy quá giống nhau, xe ở đèn xanh đèn đỏ trước vững vàng. Đình chỉ, nàng rốt cuộc nhớ tới ở đâu gặp qua như vậy kịch bản. Này còn không phải là Tịch Tổng đã từng đối nàng nghệ sĩ làm sao. Ở mới xuất đạo thời điểm tốn số tiền lớn phủng nàng đến tinh quang chỗ sâu trong. Thực tùy biết vị đòi lấy. Lời ngon tiếng ngọt đặc thù đãi ngộ. Thích hợp thời điểm kể ra một ít chính mình không dễ. Thẳng hống đến thiệp thế, không thâm thiếu nữ rơi vào vực sâu, nàng trộm ngước mắt quan sát Tịch Lan. Thần, đối phương trên mặt như cũ là cao ngạo hỗn tạp lạnh nhạt. Hoàn toàn không cảm thấy những lời này kỳ thật cũng bắn phá đến chính hắn, mà ở bọn họ mục đích địa. Ninh Tố cùng Vệ Duệ Thức không biết có người như vậy phỏng đoán bọn họ. Hai người trả lời đại bộ phận phóng viên vấn đề. Rốt cuộc có người hỏi võng hữu nhất chú ý vấn đề. Giá bán, chúng ta thương nghị quá. Nhóm đầu tiên mũ giáp là công năng nhất đầy đủ hết. Trò chơi, điện ảnh, cảnh tượng thể nghiệm từ từ đều có thể làm đến. Cho nên định giá là, ngươi còn không bằng trực tiếp 20 vạn. Ta kém chính là kia một khối tiền sao. Ta kém chính là kia 19 vạn. Lại là thổ hào thế giới có biện pháp nào? Mấy thứ này xác thật yêu cầu phí tổn hơn nữa. Ở cái này mũ giáp lúc sau, chúng ta sẽ không tái sản xuất như vậy mũ thực tế ảo, hội trường bị như vậy một câu làm cho tạc nồi. Mỗi người đều bị hoảng sợ, không ngừng vấn đề nguyên nhân, hoàn toàn quên mất nhấc tay, khó khăn thấy thực tế ảo thời điểm. Nghiên cứu phát minh giả lại sốc cái bàn nói không chơi. Tuyên bố một đám mũ giáp trở thành không xuất bản nữa. Chẳng sợ nghiên cứu mũ giáp. Thực tế ảo tiến trình đều sẽ đẩy sau thật lâu. Không mang theo như vậy a. Ninh Tố giơ tay đè ép vài lần mới áp xuống hội trường ầm ĩ. Chúng ta cũng không phải muốn từ bỏ thực tế ảo sự nghiệp. Mà là bởi vì nghiên cứu phương hướng có điều bất đồng. Mục tiêu của ta là thực tế ảo điện ảnh. Mà hắn mục tiêu là game thực tế ảo. Chúng ta sẽ không tái sản xuất này một đám cùng loại mũ giáp. Nhưng sẽ có mặt khác thực tế ảo thiết bị, tâm tình thay đổi rất nhanh. Trần An chịu đủ kinh hách trái tim sau. Bọn họ phát hiện hai câu này lời nói lộ ra cực đại tin tức lượng. Như vậy vừa thấy, liền mời đối tượng lựa chọn đều trở nên thú vị lên. Rõ ràng mục tiêu là thực tế ảo điện ảnh cùng game online thực tế ảo. Lại chỉ thỉnh viện tuyến. Không có thỉnh công ty game, có người thông minh đầu óc vừa chuyển lập tức nhấc tay dò hỏi. Ninh nữ sĩ, ngài có cùng người khác hợp tác hoàn thành thực tế ảo điện ảnh tính toán sao? Vệ tiên sinh, ngài là tưởng chính mình độc lập nghiên cứu phát minh game online thực tế ảo sao? Sẽ xuất hiện ở cái này trong phòng không có một cái kẻ ngu dốt. Vô luận ngay từ đầu ôm cái dạng gì tâm thái. Ở chính mắt chứng thực thực tế ảo tin tức sau. Bọn họ thực mau nghĩ đến chính là lúc sau sẽ có ảnh hưởng. Hơn nữa ở thể hội quá như vậy mỹ lệ lại điên cuồng thế giới sau. Ai cũng không muốn cứ như vậy bị vứt bỏ ở thế giới thực tế ảo ở ngoài, đây là đương nhiên. Ta còn đang tìm kiếm hợp tác người. Đến nỗi game online thực tế ảo. Liền từ Vệ Duệ Thức tới cấp các ngươi giảng thuật đi, Ninh Tố đem sân nhà nhường cho Vệ Duệ Thức. Nàng tuy rằng không nói gì. Nhưng có không ít người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Đặc biệt là có được viện tuyến rạp chiếu phim những cái đó công ty. Chỉ cần nghĩ đến thực tế ảo rạp chiếu phim ở hướng chính mình vẫy tay. Bọn họ liền vô pháp kiềm chế tâm tình của mình, chờ tới rồi cuộc họp báo kết thúc thời gian. Các phóng viên còn lưu luyến hy vọng có thể hỏi càng nhiều vấn đề. Ở phát hiện Ninh Tố cùng Vệ Duệ thức một chút không có lưu lại bộ dáng khi bọn họ bắt đầu bay nhanh hướng hồi báo xã, bắt đầu viết bản thảo, mà một khác bộ phận người Tắc bỏ xuống thân là tinh anh rụt rè, vây quanh ở Ninh Tố bên cạnh tự giới thiệu, cho nàng đệ thượng danh thiếp, nóng bỏng mà hy vọng có thể cùng Ninh Tố đạt thành thực tế ảo điện ảnh hợp tác. Lâm Đặc Trợ cũng là nơi này một viên, hắn có chút tiếc nuối, nếu không có phát sinh những cái đó không thoải mái, bằng vào Ninh Tố cùng Tịch Tổng quan hệ, bọn họ đạt được độc nhất vô nhị kinh doanh quyền cũng không phải vấn đề. Nhưng mà phát sinh sự tình tiêu ma hết thảy tình cảm. Trên thế giới cũng không có thuốc hối hận, bất quá dù cho hắn biết đã xảy ra những cái đó sự lúc sau, Ninh Tố đối bọn họ sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm. Cũng ôm xa vời hy vọng đi đánh cuộc một cái vạn nhất. Rốt cuộc hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình nơi công ty bởi vì này một bước hạ xuống người. Sau tin tức xấu là, Ninh Tố không có tiếp nhận hắn danh thiếp. Tin tức tốt là, Ninh Tố không có tiếp nhận chức vụ người nào danh thiếp, thực tế ảo điện ảnh truyền phát tin còn có một chút tì vết, chờ giải quyết vấn đề này lúc sau, ta sẽ chủ động tìm các vị tìm kiếm hợp tác, dùng cái này lý do cự tuyệt mọi người thịnh tình mời. Bị vây quanh đi ra khỏi phòng Ninh Tố đối diện thượng một đôi mắt, đó là một đôi dùng trên thế giới tối cao đỉnh núi không hóa băng tuyết sũng nước đôi mắt, lạnh nhạt khắc cốt. Rơi xuống người khác trên người đều tựa mang theo băng tra đau đớn, làm người nhịn không được tưởng lảng tránh. Chỉ là Ninh Tố không né không tránh, nhìn thẳng đôi mắt này, lộ ra một cái ngạo mạn tươi cười, là khiêu khích, cũng là tuyên chiến. Chúng tinh cùng nguyệt thức nữ tử như cũ Mỹ diễm tự tin, loại này Mỹ cũng không lại là đặt lòng bàn tay gặp lại tức đoạn lưu ly, cũng không phải là mang theo hoa Mỹ vũ y vây với trong lồng chim hoàng yến, mà là bay lượn với phía chân trời. Ở trải qua phàm trần gian đầu hạ không chút để ý thoáng nhìn Phượng Hoàng, Tịch Lan thần lửa giận ở cái này tươi cười hạ bị bậc lửa. Đối phương lại thu hồi ánh mắt, phảng phất cái này đã từng đem nàng bức bách đến tuyệt lộ nam nhân, chẳng qua là một viên bé nhỏ không đáng kể bụi bặm. Tự đại như hắn cũng rốt cuộc không thể không thấy đối phương thoát thai hoán cốt biến hóa. Thừa nhận chính mình coi khinh đắp nặn ra một cái cường đại địch nhân, hắn vẫn như cũ cho rằng Ninh Tố là dựa vào sắc đẹp được đến thực tế ảo kỹ thuật. Nhưng nghĩ lại hắn lại cảm thấy, thì tính sao, nàng chỉ cần đem kỹ thuật giao ra đây. Có rất nhiều người nguyện ý phá giải, lửa giận càng thiêu càng liệt. Tịch Lan thần lại kỳ dị mà bình tĩnh lại. Hắn đã từng gặp được quá rất nhiều cường đại địch nhân, thậm chí có tài sản vượt qua hắn gấp hai địch nhân. Cuối cùng người thắng vẫn là hắn, lúc này đây, cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn bước ra chân, lướt qua Ninh Tố, đi tìm được bên kia đồng dạng bị mọi người vây quanh Vệ Duệ thức. Truyền lên danh thiếp, thực tế ảo cũng không phải Ninh Tố một người đồ vật. Nếu tranh thủ không được nàng hợp tác, như vậy cái này càng dễ dàng gật đầu trung tâm nhân viên mới là quan trọng. Chẳng sợ hắn cùng Ninh Tố là bằng hữu hoặc là kết minh quan hệ cũng không cái gọi là Tịch Lan thần. Vẫn luôn tin tưởng một chút. Trên thế giới này không có không gì phá nổi quan hệ. Nếu có, kia nhất định là tiền không đến vị nguyên nhân mà Ninh Tố bị một người khác ngăn lại. Đối phương phá khai rồi vòng vây. Nháy một đôi mắt đào hoa. Thanh âm trầm thấp gợi cảm, áo sơ mi nút thắt cởi bỏ hai viên, lộ ra chủ nhân không kềm chế được. Hắn thậm chí cấp Ninh Tố chuyển lên một chi đứng xương sớm hoa hồng, tựa như một con ọng ẹo tạo dáng khổng tước, đối với nàng liều mạng phóng thích mị lực. Ta hay không có cái này vinh hạnh mời ngài cộng tiến bữa tối. Ninh Tố biết hắn Trang Tư Thành, hôm nay viện tuyến công ty phái tới duy nhất một cái phi trợ lý quản lý tầng, cũng là trong cốt truyện Tịch Lan thần đối chiếu tổ, đồng dạng là giới giải trí phú nhị đại, lại là cái chẳng làm nên trò trống gì ăn chơi trác táng. Muốn nỗ lực, nhưng vô luận cái gì đều bị nam chủ gắt gao đè ép một đầu. Cho nên vẫn luôn xem Tịch Lan thần không vừa mắt, muốn đánh bại hắn, địch nhân của địch nhân, chính là có thể hợp tác đối tượng. Ninh Tố ở hệ thống cao giọng cự tuyệt trung yêu nhã gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Hết chương.